Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Nữ Hoa Một Phỏng Vấn Thổ Hào Cung. 1. Keng, dung hợp tử tiêu trong kiếm, 1%, 2%, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được tử tiêu hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống dung hợp hoàn thành tiếng Phương Minh thu bản thể. Hồ lô đằng, ôm tử hồ lô, tiểu trái tim hưng phấn linh tinh trực nhảy. Hỏi, hệ thống, cái này tử hà hồ lô để làm gì? Hồi bẩm ký chủ, hồ lô rượu bên trong ở trong chứa thiên địa thai màng. Thiên địa thai màng có thể hình thành thái hư thần giáp. Thái hư thần giáp phòng ngự vô song. Hệ thống thanh âm nói, dựa vào, mạnh như vậy, quả nhiên là thái hư thần giáp. Phương Minh hưng phấn tiểu trái tim tim đập bịch bịch, nhịn không được hung hăng hôn dám bán hồ lô vài hớp. Than thầm nói, phát đạt, lúc này thực sự phát đạt. Trên thực tế, Phương Minh đã sớm điếm ký thượng cái này từ thiên địa thai màng biến thành thái hư thần giáp. Chỉ là vẫn không biết cái này thái hư thần giáp hạ lạc. Thái hư thần giáp lực phòng ngự thậm chí ở khai thiên bên trên Khánh Vân. Dĩ nhiên, hai người không có xác thực so sánh qua. Cũng không biết kỳ cụ thể thục cao thục thấp. Phương Minh còn chưa kịp lúc này đây tới tử tiêu cung. Không có mò được thực tế tính chỗ tốt. Cái này khen ngược, đạt được thái hư thần giáp món bảo bối này. Đền bù hắn bị thương trái tim nhỏ. Phương Minh đem thái hư thần giáp khoác lên người, hóa thành nhất kiện đạo bào, sau đó đem tử hư hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Di, nữ hoa, 820. Phương Minh đột nhiên cảm ứng được cái gì? Thôi động heo vàng hướng hồng hoang thế giới chạy đi, đợi cho hồng hoang thế giới có không gian. Phương Minh gỡ xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Trong hồ lô chui ra mấy cây màu xanh biếc dương liễu chi. Dương liễu chi giống như xúc tua một dạng nhúc nhích, đẩy ra không gian, các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, Phương Minh đã tại thổ hào trong cung. Nghe, lão gia, ngươi xem như đã trở về. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi chứng kiến đột nhiên xuất hiện Phương Minh. Bính bính khiêu khiêu chạy tới. Ôm lấy Phương Minh cánh tay, dùng chính mình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt điên cuồng tặng Phương Minh cánh tay. Phương Minh hô to chịu không nổi, không kiêng nể gì cả liếc mắt nhìn tiểu hồ ly tinh bộ ngực. Hắc hắc cười gian nói, Linh Nhi, người cái này cơ ngực dường như lại lớn. Các loại, chờ, lão gia ta triệu kiến hết những người đó, ta lại đi tìm ngươi, ngươi trở về đi. Đi hậu cung đợi, Bạch Linh Nhi lúc này mới lòng không phục ly khai. Phương Minh đi tới hồ lô trong thần điện, vung tay lên, khai thiên Khánh Vân xuất hiện ở đại điện phía trước. Phương Minh bay người lên trước, ngồi xuống bên trên Khánh Vân, nhìn về phía dưới, nói, tiểu lục, ngươi đi ra ngoài trước hết để cho nữ hoa tiến đến. Tam thanh bọn họ nếu như dẫn theo lễ vật, cũng để bọn hắn vào, nếu như không mang, liền ngăn trở bọn họ. Kim kỳ lân biến hóa nhanh chóng, hóa thành kỳ lân thủ thân người, đại phúc nhẹ nhàng thiếu niên, hướng thổ hào ngoài cung đi tới, nhìn kim kỳ lân đi xa bối ảnh. Phương Minh âm thầm thầm nói, không được, ta đây thổ hào cung vẫn là quá lạnh lẽo buồn tẻ. Ngay cả một hạ nhân cũng không có. Cũng là thời điểm tăng thêm mấy vị hạ nhân xử lý một cái trong cung sự vật. Đang ở Phương Minh tùy tiện suy nghĩ thời điểm, Kim Kỳ Lân ra khỏi thổ hào cung. Thổ hào ngoài cung lúc đó có Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân Trấn Nguyên Tử các loại. Chờ, Đại Lão chờ, Kim Kỳ Lân ra khỏi thổ hào cung. Thủy Hỏa Kỳ Lân bước lên phía trước chào. Úng thanh úng khi nói, Lục trưởng lão, Tam thanh, Nữ hoa, Phục hy, Hồng Vân, cái gương mấy người cũng dồn dập hướng Kim Kỳ Lân chào. Trên thực tế, những người này tâm lý có chút không nhìn chúng Kim Kỳ Lân. Dù sao Kim Kỳ Lân chỉ là một đầu tọa kỵ, huống chi cái này đoạn dường như không phải Kỳ Lân trùng. Ngược lại giống như một con heo. Bọn họ ở trong Tử Tiêu Cung tổng cộng nghe xong 2 lần nói. Mỗi một lần nói 6.000 năm, cái này tự ước chừng ăn 6.000 năm. Nhưng Kim Kỳ Lân tuy là tọa kỵ, nhưng cũng là thánh nhân tọa kỵ. Bọn họ mặc dù là có lòng khinh thị, cũng không dám biểu lộ ra. Kim Kỳ Lân cáo mượn oai hùng nhìn về phía mọi người. Lớn tiếng nói, lão gia làm cho nữ oa trước vào trong cung. Nữ oa vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ thượng tiên. Nói, nữ oa bước liên tục nhẹ nhàng, hướng thổ hào trong cung đi tới. Tam thanh đám người quá mau, muốn hỏi Kim Kỳ Lân cái này đoạn. Kim Kỳ Lân cái này đúng là trang bức hai mắt nhắm nghiền. Tu cùng gian, tiếng ngáy rung trời. Cái này đoạn đúng là đứng đang ngủ. Mọi người thấy được giờ khóc giờ cười. Lại nói nữ oa đi vào thổ hào trong cung, vừa mắt chính là cái kia kim bích huy hoàng, nói mù người titan mắt từng sàn cung điện. Hiện tại nữ oa rốt cuộc biết phương minh cái này đạo tràng vì sao gọi thổ hào cung. Một chữ hào, thổ hào khí tức đập vào mặt, trùng kích tâm linh của người ta. Nữ oa giờ khóc giờ cười, lại cẩn thận xem thổ hào cung, không khỏi mặt cười khẽ biến, khẽ sảng giọng, "Di, nàng nguyên bản thổ hào nói chỉ là đơn thuần kim bích huy hoàng. Tráng lệ, cái này nhìn kỹ, chỉ thấy thổ hào cung đình đài trên lầu các đúng là hiện ra từng cái thâm ảo ký hiệu. Những phù văn kia lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên, có vẻ huyền nhi hữu huyền, lập tức đem thổ hào quan đẳng cấp tăng lên không ít. Lấy đại đạo ký hiệu xây dựng cung điện, bực này thủ pháp, có thể nói quỷ phủ thần công." Nữ oa thấy ngẩn ngơ, trong lúc vô tình quay đầu xem, thấy được hai cái tuôn trào không ngừng sông nhỏ chơi xong. Vòng quanh thổ hào cung linh quả vườn phi nhanh, lấy nữ oa nhãn lực, tự nhiên nhận ra được đây cũng không phải là thông thường sông nhỏ. Chính là linh lực nồng nặc tới trình độ nhất định sau đó hội tụ mà thành linh lực sông, tựa như trước đó vài ngày xuất hiện thánh hà một dạng. Chỉ là phía kia thế giới bị hủy diệt, linh lực bị rút sạch, thánh hà cũng biến mất theo. Trên thực tế, thánh hà bên trong có đại lượng linh lực dưới vào đến rồi thổ hào trong cung. Thế cho nên thổ hào cung linh lực đã nồng nặc đến rồi hóa lỏng trình độ. Ở thổ hào trong cung xuất hiện một cái tiểu thánh sông. Thánh hà bên trên lật ra mấy đóa bảo liên hoa. Bảo liên tốn ở giữa sông chập chờn, tản mát ra mê người quang. Cái gì? Đúng là hơn 10 phẩm bảo liên hoa. Nữ oa chứng kiến trong đó lớn nhất một đóa bảo liên hoa phẩm cấp dĩ nhiên đạt tới kinh khủng thập bát phẩm, không khỏi kinh hô thành tiếng, trên mặt đẹp hiện ra một đỏ ửng. Được rồi, thánh nhân có một đóa thập bát phẩm bảo liên hoa. Được rồi, hiện tại căn bản không dừng một đóa. Đang ở nữ oa kinh hô thời điểm, lại có mấy đóa bảo liên hoa từ tiểu thánh giữa sông bay ra. Hơn nữa còn là thuộc tính khác nhau bảo liên hoa. Thập bát phẩm có 3 đóa. Mà trong đó có một đóa càng là đạt tới kinh khủng 22 phẩm. Thiên nột, đây vẫn chỉ là theo thánh nhân chảy ra bảo liên hoa. Hơn nữa thổ hào trong cung ngay cả một bóng người cũng không có. Hiển nhiên nhân gia căn bản không quan tâm những cái này bảo liên hoa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta bảo liên hoa còn nhiều mà. Sông nhỏ cong cong, cuối cùng hội tụ thành một cái hồ nước. Hồ nước giữa là đủ loại màu sắc hình dạng bảo liên hoa. Trong đó phẩm cấp mỗi người không giống nhau. Hồ nước lại có lưu thông, hình thành sông nhỏ, rót vào linh quả vườn ở giữa, hình thành một cái tuần hoàn. cái này Thổ Hào Cung là được có bao nhiêu giàu có. Nữ hoa thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Cả kinh miệng nhỏ đỏ hồng tờ lão viên. Nửa ngày, nữ hoa phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua từ linh quả vườn lộ ra tới linh quả chi. Cùng với linh quả trên cành linh lực kinh người linh quả. Sau đó xoay người hướng ngay chính giữa hồ lô thần điện đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.